Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả ở kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 trong bộ truyện Đêm đen định mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì bởi vì muốn sở hữu Hà Nghiên trọn vẹn bên người mình, Phó Tận Hành đã bắt buộc cô cùng với chồng của mình phải ly hôn. Và do bao nhiêu đắn đo đau khổ, thì cô cũng quyết định sẽ buông tay Lương Viễn Trạch để cho anh có thể an toàn thoát khỏi vòng tay của Phó Tận Hành đe dọa. Thế nhưng điều cô không ngờ rằng, vào trong chính ngày cô đã ký vào tờ đơn ly hôn kia, thì Lương Viễn Trạch đã phát hiện ra toàn bộ sự thật. Và điều đó đã khiến cho anh vô cùng tức giận. Anh đã muốn báo cảnh sát. Nhưng rồi với quyền thế và sức mạnh trong tay, Phó Tận Hành đã ép buộc Lương Viễn Trạch phải từ bỏ ý định đó và chặt đứt một ngón tay của anh. Cũng trong lúc này, Hà Nguyên đã nhất quyết đưa ra một quyết định, đó là sẽ rời xa Lương Viễn Trạch hoàn toàn. Một là để giữ an toàn cho anh, hai là để cô có thể toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch trả thù tên Phó Tận Hành kia. Thời gian giữa cô và hắn sẽ đặt ra là trong vòng 3 năm. Nếu trong vòng 3 năm sau, nếu hắn không giết cô, không buông tha cho cô, thì cô sẽ lấy cái chết để chấm dứt tất cả. Và liệu rằng trong khoảng thời gian 3 năm đó, mối quan hệ hận yêu giữa hai con người này sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 5 của bộ truyện này nhé. Nhìn gần mới thấy sắc mặt của Hà Nghiên tái nhợt, cái môi đỏ tươi khô khốc, không sáng bóng trao chuốt như trước kia. Đôi mắt tuy được trang điểm đậm, nhưng khi ngước lên, vẫn dễ dàng có thể nhận ra được dấu vết sưng đỏ, khẳng định một màn khóc lóc đêm qua. Trong lòng Phó Tận Hành không vui, hắn nhích ghế ra sau, rồi vươn tay ôm Hà Nghiên vào trong lòng, thản nhiên chơi bài. Môi dán sát bên tai cô, thì thầm cất tiếng nói. Sao thế? Hà Nghiên chưa trả lời. Trên bàn đã có người bật cười. Tiểu Ngũ Quản Trường giơ tay che mắt kêu toáng lên. Anh à, em còn nhỏ đấy. Hai người đừng đầu độc em nữa đi. Anh ta vừa dứt lời, tên đàn ông cao gầy đeo kính ngồi đối diện lên ném thẻ bài về phía Tiểu Ngũ đấu võ mồm. Thằng nhóc, đầu óc cậu đen tối, có ai thể đầu độc nổi hả? Nói xong hắn lại quay sang nhìn Phó Tận Hành, giọng điệu đầy nghiêm túc. Anh Hành, em đã đủ 18 tuổi rồi. Em không sợ bị đầu độc đâu, nên anh cứ tự nhiên ạ. Phó Tận Hành mỉm cười, cũng không quan tâm tới mấy lời chế giễu của bọn họ. Hắn chỉ hất cằm, ý bảo Hà Nghiên rút thẻ bài hay hắn. Cô cũng không từ chối, một tay ôm lấy cổ hắn, vươn người, một tay bắt bài khiến chiếc váy bó sát, tôn lên đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt của đám đàn ông vô thức trôi lơ lửng. Phó Tận Hành hơi khó chịu, kiên quyết kéo cô lại. Bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ bé, nhấn cô ngồi lên đùi của mình. Hạ Nghiên ngạc nhiên cúi xuống nhìn hắn, nhưng hắn chỉ hơi mím môi, cũng không nhìn lại, tiện tay đánh lá bài cô vừa rút ra. Hạ Nghiên vội vàng can ngăn, nhưng Tiểu Ngũ đã xòe bài, sung sướng hét. Ồ rồi, có người vui thì cũng có kẻ buồn. Gã đàn ông ngồi đối diện Phó Tận Hành cũng ngửa bài, ngẩng đầu nhìn hắn, nửa đùa, nửa thật oán giận. Anh Hành à, không nên thế chứ, tựa tiền cũng không thể tùy hứng như vậy được. Ngồi bên cạnh gã đàn ông đó là một mẫu trẻ, từng gặp Hà Nghiên ở biệt thự gần núi và bắt gặp cô bị ông chủ Trương đưa lên lầu. Nghĩ thân phận Hà Nghiên tầm thường, cô ta cố tỏ ra khôi hài, làm bộ đánh gã đàn ông kia một cái rồi cười duyên. Ái dạ, còn có mặt mũi nói anh Hành nữa sao? Chẳng phải lúc nãy anh gần như dán mắt vào ngực cô Hà đó sao? Cũng chỉ có anh Hành mới có thể ngồi yên không động tâm. Đổi lại là các người, sợ sẽ xử cô Hà ngay tại chỗ ấy chứ. Cô ta vừa dứt lời thì xung quanh bỗng im bặt. Hà Nghiên thoáng ngây người, xong lại lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. Thậm chí cô còn mỉm cười với mẫu trẻ, trong lòng có phần cảm ơn cô ta. Cô đang có ý định thăm dò thái độ của Phó Thần Hành đối với mình trước mặt mọi người. Không ngờ đã có cô gái kia ra tay giúp đỡ. Nhờ ơn trời, sắc mặt của Phó Thần Hành liền u ám như cô mong muốn. Ngón tay thong dong lật bài. Tiếng lá bài đập xuống mặt bàn làm bằng ngà voi khẽ kêu chan chát, khiến mọi người thoáng run rẩy. Hắn ngước lên nhìn mẫu trẻ lạnh lùng hỏi. Cô vừa nói gì tôi? Mẫu trẻ không ngốc, thấy bầu không khí bất thường xung quanh, sớm hiểu mình đã gây ra chuyện, sợ hãi không dám lên tiếng. Giờ nghe Phó Thận Hành nói như vậy, cô ta không dám không trả lời, đành đáp lại lập cập. Anh Hành. Phó Thận Hành khẽ nhếch môi, chưa vội lên tiếng. Gã đàn ông dẫn theo mẫu trẻ đã giơ tay táng cho cô ta một cái ngã sấp xuống đất rồi mắng. Anh Hành, là người mà loại gái như mày có thể gọi được sao? Mẫu trẻ hoảng hốt sợ hãi không dám khóc, cũng không dám cãi lại. Phó Thận Hành không nói gì, anh chỉ nhíu mày mất kiên nhẫn. Gã đàn ông đeo kính hết nhìn hắn, rồi lại nhìn Hà Nghiên, lúc này mới ra mặt giải hòa, khuyên gã đàn ông kia. Thôi đi, A Bang à, tức cô ta làm gì? Không thích thì bảo cô ta cuốn xéo đi. Cút, cút đi. A Bang tiện mồm mắng theo. Mẫu trẻ kia lau nước mắt đi ra. Tiểu Ngũ và gã đàn ông đeo kính sướng người họa, làm nhảm thêm mấy câu mới khiến bầu không khí sôi động trở lại. Sắc mặt của Phó Thận Hành hơi giãn ra, một tay giữ Hà Nghiên đặt lên đùi, lờ bãng đánh bài. Cô ngồi ở trên cao, bộ ngực vừa vặn ngay trước tầm mắt của hắn. Hắn chỉ cơ hơi cúi đầu là có thể cắn một phát. Hà Nghiên gần như không nhận ra, mặc dù không còn vươn người rút bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh bài thay Phó Thận Hành, nên bộ ngực lúc ẩn lúc hiện, mấy lần suýt nữa dán cả vào mặt hắn. Không hiểu sao Phó Thận Hành bỗng cảm thấy mất kiên nhẫn, mặt mày cũng dần trở nên thâm trầm. Một lát sau hắn bỗng kéo cô xuống thấp, rồi ghé tai nói nhỏ. Có phải tôi chơi cô ở luôn đây mới khiến cô thỏa mãn không hả? Hà Nghiên lộ vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó bắt chước dáng vẻ của hắn, kẻ sát miệng vào tay hắn rồi thấp giọng đáp xuống. Đồ dâm tà. Nói xong cô thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, tùy tiện nhặt cuốn tạp chí lên xem. Phó Thận Hành quan sát Hà Nghiên, thấy cô không nhìn lại thì hắn đành thu hồi ánh mắt rầu rĩ đánh bài. Tiểu Ngũ trông thấy vậy cười trộm, đánh xong hai vòng liền giơ trò bỏ chạy. Không xong rồi, thật sự là không xong rồi. Tôi thật sự phải đi đây. Tôi có hẹn với một cô em, theo đuổi mất nửa năm mới có cơ hội, để lỡ là phải nhảy sông mất. Mọi người đâu chịu tin, nhất là tên A Bằng kia, sống chết không chịu thả gã đi. Không được, vừa mấy tháng lại nghĩ đến chạy sao? Thiên hạ không có đạo lý gì nữa. Và lại, trọng sắc khinh bạn là điều tối kỵ trong giang hồ đó nha. Tiểu Ngũ làm vẻ mặt khó xử nhìn Phó Thận Hành, rồi đau khổ hỏi. Anh Hành, anh nói xem, không lẽ anh thật sự nhẫn tâm nhìn em bị mất vợ sao? Phó Thận Hành cười cười, thản nhiên đáp. Biến đi. Thế là Tiểu Ngũ vội vàng ôm lấy tay hắn rồi cất tiếng khen. Anh Hành à, anh đúng thật là sáng suốt đấy. Nói xong hắn ta cười khì khì rồi phóng ra ngoài. Lúc đi qua Hà Nghiên, anh ta cố ý chào cô. Bây giờ Hà Nghiên mới ngẩng đầu đột nhiên hỏi. Anh Tiểu Ngũ, tên đầu trọc từng đi cùng với anh đâu rồi? Tiểu Ngũ sừng sốt liếc nhìn Phó Thận Hành trước, sau đó mới cười gượng với Hà Nghiên cất giọng ngập ngừng. Ai biết thằng nhỏ đó nó chạy đi đâu chứ? Sao? Cô Hà có việc gì tìm hắn ư? Hà Nghiên lắc đầu thong dong đáp trả. À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn bảo anh ta trả tôi chiếc chìa khóa nhà. Anh cũng biết đấy. Hiện tại tôi đang ở một mình. Chìa khóa nhà lại ở trong tay một người đàn ông trưởng thành. Nên trong lòng cảm thấy cũng không yên tâm cho lắm. Rõ như ban ngày, đám người xông vào nhà cô hôm ấy đã dùng chìa khóa để mở cửa. Hà Nghiên đoán mười chiếc chìa khóa ấy là do Phó Thận Hành đưa cho. Chỉ không biết là hắn lấy từ lúc nào mà thôi. Quả nhiên thấy Tiểu Ngũ cười nói. Cô Hà yên tâm, đầu trọc không còn cầm chiếc chìa khóa ấy nữa đâu. Có cho nó 100 lá gan, nó cũng không dám xông vào phòng của cô đâu. Sao? Hà Nghiên khẽ nhướng mày, cười như không nhìn Phó Thận Hành rồi quay sang nói với Tiểu Ngũ. Vậy phiền anh nói với anh ta một tiếng, khi nào rảnh thì tới tìm tôi một chuyến. Một là trả lại chìa khóa cho tôi, hai là tôi còn phải lấy một ít đồ ở chỗ anh ta nữa. Câu này của cô rất mạo hiểm, tựa tỏ ý giấu giếm bí mật, vừa cố tình nhấn mạnh bốn chữ phải lấy ít đồ. Người nghe chỉ biết lý giải câu nói đó thành sự cưng chiều và kiêu ngạo, đồng thời cho rằng cô muốn trả thù kẻ đã lấy đi đốt ngón tay cho Lương Viễn Trạch. Quả nhiên Phó Thận Hành bị cô kích tướng, hắn cười lạnh rồi đột nhiên cất lên. Tiểu Ngũ à, bảo đầu trọc ngày mai tới tìm cô Hà đi. Đến bây giờ Hà Nghiên có thể kết luận, đầu trọc chưa giao chiếc điện thoại di động cho Phó Thận Hành. Cô hơi rũ mắt rồi ngồi lặng lẽ không nói một lời. Chuyện đã tới nước này, đến kẻ đần độn nhà A Bang cũng đã nhìn ra bầu không khí bất thường giữa Hà Nghiên và Phó Thận Hành. Anh ta lén mắt nhìn tên mắt kính. Tên đeo mắt kính nháy mắt ra hiệu, miệng cười hì hì. Đi thôi, à Bang à. Hôm nay tôi không lái xe, cậu đưa tôi về đi. Mọi người nhao nhao rời đi. Chẳng mấy chốc căn phòng rộng chỉ còn lại Phó Thận Hành và Hà Nhiên. Phó Thận Hành vẫn ngồi trước bàn đánh bài, vuốt ve hai lá bài trong tay, lạnh lùng dò xét Hà Nhiên. Hà Nhiên thấp thỏm trong lòng, thế nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không thèm để tâm tới hắn, dựa người ra sau, rồi nhặt cuốn tạp chí lên đầu gối, tiếp tục xem. Phó Thận Hành bật cười, giơ tay khẽ ném một chiếc lá bài rơi xuống cuốn tạp chí của Hà Nhiên. Hắn hỏi cô. Hôm nay em nổi điên gì vậy? Nói xong hắn giơ một tay ném nốt lá bài kia, rồi ngồi ngà ngớn ở trước mặt cô. Hắn nhấc cằm cô lên cất giọng mỉa mai. Sao? Vừa lên làm tình nhân đã muốn lập uy trước mặt kẻ khác ư? Bây giờ Hà Nhiên mới bưng tạp chí, bình tĩnh nhìn hắn đáp. Quan mới nhậm chức, thiêu ba ngọn lửa. Không làm lúc anh còn có hứng, thì làm lúc nào đây? Ít nhất việc làm được hiện tại, không phải là mấy trò không quang minh chính đại. Để sau này bọn trống khỏi mang nói đi lung tung. Phó Thận Hành nghe vậy cười khẽ khen ngợi. Em rất ngay thẳng đấy. Cũng không hẳn. Chỉ là so với anh thì tôi trong bụng nghĩ thế nào, ngoài miệng nói thế đấy thôi. Cô cười khầy rồi tiếp tục. Chứ không như anh. Rõ ràng khó chịu với đám đàn em dòm ngó ngực tôi. Muốn cô em kia gặp rắc rối, nhưng vẫn tỏ mẻ. Cô nói gì tôi? Lúc nói như vậy anh không cảm thấy mình thật là nực cười sao? Làm thế thì hai chữ anh hành tôn quý hơn sao? Cách xưng hô giống như phường lưu manh, người bình thường có thể gọi được ư? Từng câu từng chữ nghe thật là chua cay. Ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người tồi tệ nhất, cô cũng hiếm khi tỏ ra công kích như vậy. Phó Tận Hành vừa tức giận vừa kinh ngạc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hà Nhiên, trong lòng lại thêm có vài phần không đành lòng. Hắn hơi nhèo mắt kìm nén cơn nóng, lạnh giọng hỏi cô. Hôm nay ăn phải thuốc à? Tôi nói một câu em liền cãi trả một câu. Hà Nhiên dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình. Cô mím môi một lát sau trả lời. Trong lòng bức bối khó chịu, anh đừng để tâm. Phó Tận Hành vẫn nhíu mày nhìn cô cất tiếng hỏi. Là chuyện gì? Cô không đáp, mím môi chặt hơn, sắc mặt thêm trắng bệch, tay vô thức che bụng dưới, ngước mắt nhìn hắn tức giận nói. Có gì hay mà nhìn chứ? Chưa thấy phụ nữ đau bụng kinh bao giờ à? Phó Thần Hành thoáng sửng sốt, mãi sau mới hiểu, sắc mặt tỏ vẻ bất lực. Bảo sao lại nổi điên? Hắn quan sát cô từ trên xuống dưới rồi thở dài. Khó chịu thì ở nhà đi, đến đây làm loạn gì chứ? Hà Nhiên để mặc hắn đứng dậy đi tìm nước. Trong phòng khắp nơi đều là rượu, vất vả lắm mới tìm thấy một chai nước lọc, nhưng vặn mãi không mở được nắp. Nhìn bộ dạng nghiến răng của cô thì hắn bật cười, đứng dậy lấy chai nước từ tay cô, mở ra xong thì trả lại cất giọng trêu chọc. Kỹ năng của em chỉ đến thế thôi ư? Cô cảm ơn theo thói quen, không uống ngay mà đặt chai nước xuống bàn trà, lấy tìm túi đồ. Hắn cũng không để tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, có phần mất hứng. Chẳng phải ban ngày vẫn bình thường đó ư? Em quả thật là biết chọn đúng thời điểm rồi. Hà Nhiên vừa tách viên thuốc ra khỏi vỉ, nghe vậy liền đứng dậy, ném luôn viên thuốc trên người của Phó Thận Hành. Hắn sững sờ sắc mặt tối sầm lạnh lùng nhìn cô. Hà Nhiên, giả mồm cũng phải có giới hạn. Tôi chịu dỗ dành em là do tâm trạng tôi đang tốt. Đừng được đằng chân lấn lên tới đằng đầu. Không biết mình họ gì như thế nào đâu. Vành mắt cô đỏ ửng, cánh môi thoáng run rồi giận dữ trả lời. Phó Thận Hành, anh cho rằng tôi giả mồm cãi cố sao? Tay tôi, mặt tôi đều do anh làm sưng. Anh tưởng chạm vào không đau ư? Dỗ dành tôi. Tôi thật sự cảm ơn sự dỗ dành này của anh đấy. Hắn ta nghe không hiểu, lông mày hơi cao lại, nhặt viên thuốc rơi ở bên cạnh lên. Thấy đó là viên thuốc giảm đau thì sắc mặt lập tức giãn ra. Hà Nhiên à, em nói lý lẽ một chút đi. Đau bụng kinh đâu phải là do tôi đánh chứ? Cơ thể Hà Nhiên run rẩy, khẽ nhếch môi im lặng cho tới khi hắn hỏi lại. Cô mới ngước lên nhìn hắn, vành mắt ngấn nước. Phó Thận Hành, anh là đàn ông, cho đến bây giờ chỉ biết quan tâm tới vui thú của bản thân. Anh có biết mấy tháng qua tôi đã bao lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp không hả? Anh có biết mỗi năm được uống tối đa bao nhiêu không? Bảo tôi biết chọn thời điểm ư? Chu kỳ sinh lý của tôi từ lâu đã trở thành một mớ hỗn độn. Anh bảo tôi phải chọn thế nào đây? Đúng là Phó Thận Hành không biết mấy chuyện này. Thật là đàn ông, hắn vốn cũng không lưu tâm tới mấy việc đó. Hơn nữa đối với những phụ nữ khác, hắn đều áp dụng biện pháp phòng hộ, duy chỉ có cô là khác. Lúc bắt đầu là vì làm nhục, càng về sau hắn càng mê luyến cảm giác quan hệ hòa hợp không gò bó kia. Phó Tận Hành trầm mặc nhìn cô, Hà Nghiên dường như cảm thấy quá xấu hổ, nói đến nửa chừng liền dừng lại. Cô cúi đầu mỉm cười tự nhủ, thế nhưng tương lai cũng sẽ ổn cả thôi. Lương Viễn Trạch đã đi rồi, đừng nói tôi uống thuốc tránh thai, ngay cả đến bệnh viện thắt ống dẫn trứng cũng không có ai quản cả. Nói xong cô cầm chiếc túi đứng dậy rồi lạnh lùng hỏi hắn, Phó tiên sinh, tối nay anh có ý định làm một cuộc chiến đấm máu không? Nếu không thì xin lỗi, tôi phải đi trước. Hôm nay cơ thể tôi không được thoải mái nên chỉ có thể mặc như vậy mà đến. Nếu phải lên giường e là không được rồi. Thấy hắn không có phản ứng, cô liền quay người ra ngoài. Bước được hai bước bỗng quay lại, giật lấy vỉ thuốc trong tay hắn. Đang định rời đi, không ngờ cổ tay bị hắn nắm lấy. Hạ Nghiên thoáng giật mình, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, cất tiếng hỏi. Sao? Thật sự là muốn có một cuộc chiến đẫm máu ư? Khuôn mặt Phó Tận Hành gần như là mất hết kiên nhẫn. Hắn giơ cánh tay kia lên xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói. Náo loạn đủ rồi thì im lặng đi. Uống thuốc xong thì ngủ sớm đi, tôi sẽ không đụng vào em. Quả nhiên hắn giữ đúng lời hứa. Buổi tối tuy ngủ cùng với cô trên một chiếc giường, nhưng không hề chạm vào người cô. Hà Nghiên cũng không làm quá, cuộn mình nằm ở trên giường, ngủ một mạch tới nửa đêm mới mơ màng xoay người, lăn vào trong lòng hắn, mặt dựa vào vai hắn, tìm vị trí thoải mái ngủ một giấc thật say. Phó Tận Hành ngủ không sâu giấc, sớm đã bị cô đánh thức, trong lòng có một chút khác thường. Hắn rũ mắt nhìn vẻ mặt của cô, chần chừ một lúc sau đó, vòng tay quanh người cô, mơ hồ cảm thấy có một đôi chút yên tâm. Hôm sau tỉnh dậy, tư thế của hai người thân mật hơn so với đêm trước. Toàn bộ người cô nép vào trong lòng hắn, tay chân quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc, đầu gối lên khuỷu tay hắn, đôi môi đỏ tươi hơi khép mở, khóe môi còn lưu vệt nước miếng, trông say sưa như một đứa trẻ. Động tác vô tư này có thể làm mềm hóa bất cứ trái tim ai. Phó Thận Hành bỗng ngẩn người nhìn cô một lát, trong lúc vô tình đôi môi cong lên, tâm trạng rất tốt. Hắn yên lặng nằm như vậy một lúc, hiếm khi ân cần và nhẹ nhàng, khẽ gỡ tay cô ra khỏi người rồi đứng dậy ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Lúc trở lại cô đã rời giường, sắc mặt dễ chịu hơn so với tối qua. Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô không khách sáo ngồi xuống chậm rãi ăn. Thấy hắn đi vào cô vẫn giữ im lặng, cho tới khi ăn xong thì mới hết sức tự nhiên đưa ra yêu cầu. Bảo lái xe đưa tôi tới trường học. Phó Tận Hành cũng phải đến công ty nhưng không cùng đường với cô. Hắn khẽ gật đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyện của đầu trọc, em hổ dọa mấy câu thế thôi, không được phép động thủ. Với tính cách của cô, hắn hoàn toàn tin tưởng cô sẽ dám chặt hết tay của tên đầu trọc kia. Nếu đã được xác định chắc chắn giữ cô bên mình, hắn cũng không ngại giữ thể diện của cô trước mặt đám đàn em, nhưng kiên quyết không để cô tùy ý làm càn. Nếu Phó Tận Hành không nhắc nhở câu này, thì Hà Nghiên thật sự có ý định sẽ chặt ngón tay của tên đầu trọc. Không phải để lập uy, mà là che giấu chuyện chiếc điện thoại. Cô đoán hắn chỉ để tâm chuyện đốt ngón tay. Còn mấy việc trước đó, Hà Nghiên hỏi đầu trọc về chùm chìa khóa hay chiếc điện thoại, có lẽ hắn sẽ không để ý tới. Nhưng nếu Phó Tận Hành đã nhắc nhở, thì Hà Nghiên sẽ không làm tới. Sắc mặt cô xa sầm ngước lên nhìn hắn cò kè mặc cả. Ngón tay bị đứt vẫn có thể nối lại, chỉ cần không bị nghiền nát là được. Giọng cô rắn rỏi tàn nhẫn, rất hợp với tâm ý của Phó Tận Hành. Hắn mỉm cười lắc đầu nói, vậy cũng không được. Hạ Nghiên oán hận lườm hắn, lạnh lùng đứng dậy rời đi. Lúc cô tới trường thì danh sách của thi cuối kỳ vừa mới dán lên, rất đông sinh viên quay quanh bảng thông báo, trong số đó còn có cả Hứa Thành Phó. Trông thấy Hạ Nghiên thì cậu ta do dự một lát rồi đuổi theo gọi to, cô giáo hả? Hạ Nghiên dừng lại quay đầu nhìn cậu ta, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, cất tiếng hỏi, có việc gì? Dạ không có việc gì ạ. Chỉ là dạo này nhìn khí sắc của cô giáo Hà không được tốt cho lắm. Cậu ta lắc đầu nhìn qua cô một lượt. Hà Nghiên sắp mất cân nhẫn cắt lời cậu ta. Tôi vẫn ổn, cảm ơn em đã quan tâm. Cũng sắp tới kỳ thi rồi, chuyên tâm ôn tập một chút đi. Nói xong, không kịp để Hứa Thành Phó phản ứng thì cô đã xoay người lên thẳng lầu. Trong văn phòng đang ồn ào, nhưng khi Hà Nghiên đẩy cửa bước vào thì tất cả bỗng nhiên im bặt. Yên lặng chừng đến 3 năm say, thì một nữ đồng nghiệp ngồi đối diện với cô mở miệng, còn tiếp tục đề tài ban nãy, mà chỉ vào màn hình máy tính bảo người khác nhìn qua. Nhìn kìa, trông cái váy này đẹp chưa? Tôi thấy trong cửa hàng hôm trước đấy, chắc là đắt lắm. Mọi người trong phòng túm tụm lại, giả vờ giờ vịt bình luận về chiếc váy kia. Hà Nghiên mỉm cười, không quan tâm trước đó bọn họ đang nói gì. Xử lý công việc trong ngày xong, thì thoáng cái đã đến 10 giờ, cô liền ôm sách vào trong thư viện. Vì sắp tới tuần kiểm tra, đám sinh viên ngày thường ham chơi, giờ đến nước chân mới nhảy, nên trong thư viện cũng không còn một chỗ trống nào cả. Hà Nghiên điềm tĩnh dạo quanh một vòng, sau đó xuống dưới lầu tìm bút điện thoại công cộng gọi điện cho bà Trần. Số điện thoại này cô lên mạng mua cho bà Trần, truyền qua đường bưu điện. Tuy cô đã thuộc lầu dãy số, nhưng chưa từng gọi lấy một lần. Lúc nhấn số thì tâm trạng của Hà Nghiên có một chút bất định. Sau khi thấy chuông đổ, có người nhấc máy. Trong ông nghe vang lên giọng nói trầm ồn của bà Trần, thì tâm trạng của cô dường như mới trấn tĩnh lại. Là cháu, bà Trần ạ. Cô khẽ nói. Cô giáo Hà, chào cháu. Bà Trần mỉm cười, giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh. Đợi cháu mấy ngày không thấy cháu gọi đến, bà lo lắng đang định đi tìm cháu đây. Hà Nghiên nghe vậy thì cất tiếng giải thích. Có một vài việc rắc rối xảy ra, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới bà nên cháu không dám gọi ạ. Không sao, ta hiểu mà. Ta đã điều tra được vài thứ, lúc nào cháu rảnh thì tới đây mà lấy nha. Giọng bà Trần trầm xuống, thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì mấy món đồ này hết sức quan trọng, tính tình Hòa Hòa chưa đủ chín chắn. Nếu không ta đã bảo nó mang đến cho cháu rồi. Hà Nghiên thoáng giật mình, không đợi cô hỏi bà Trần đã nói thêm. Là một phần hồ sơ trong vụ án của Thẩm Chi Tiết, trong đó có rất nhiều thông tin cá nhân và dấu vân tay của hắn đấy. Vân tay là thứ độc nhất vô nhị, mỗi người chỉ có một. Nếu không thể đối chiếu ADN, nhưng có thể xác nhận dấu vân tay của Thẩm Chi Tiết và Phó Thận Hành, thì đây sẽ là bằng chứng cực kỳ thuyết phục để chứng minh hai người bọn họ là một. Nhưng một khi Phó Thận Hành đã tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù, thì sao hắn có thể lưu lại một sơ hở lớn như vậy chứ? Thời điểm đó, Lương Viễn Trạch đã yêu cầu cảnh sát so sánh dấu vân tay của Phó Thận Hành và Thẩm Chi Tiết. Nhưng phía cảnh sát không chịu làm vậy. Vậy là Phó Thận Hành ra vẻ trong sạch, chủ động cung cấp vân tay của mình. Kết quả khó thể hiểu, cả hai dấu vân tay vốn không hề giống nhau. Hạ Nghiên có nén thất vọng đáp. Vân tay cũng vô dụng thôi ạ. Phó Thận Hành đã sửa dấu vân tay của mình. Dấu vân tay trong tập hồ sơ cũng đã bị đổi. Cả hai đều không khớp nhau. Bà Trần cười nói. Vân tay trong hồ sơ đúng là bị đổi. Chỉ tiếc hành động của chúng chưa đủ tinh vi. Vẫn bỏ sót điểm dễ nhìn thấy. Mà điểm này đã bị ta tìm ra. Hà Nhiên xích mạnh chiếc điện thoại. Như thế mới khiến cho cô giữ bình tĩnh. Cô vô thức nhìn xung quanh cất giọng gấp gáp. Cháu sẽ nhanh chóng tới tìm bà. Bà Trần rất phấn khích nghe vậy bật cười. Được, ta sẽ chờ cháu. Nhưng cố gắng tránh ngày chủ nhật ra. Ta không muốn Hòa Hòa biết đâu. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Hà Nghiên cúp điện thoại, không kìm nén nổi cơn kích động. Sắc trời ngoài cửa sổ bỗng sáng người. Ngay cả những gương mặt vốn không quen biết, dường như cũng mang theo thiện ý. Cô nhanh chóng bình tâm ôm sách bước ra khỏi thư viện, đi dạo mấy vòng dọc bờ hồ, mới khiến tư duy dần dần phát nhiệt tỉnh táo trở lại. Cô bắt đầu cân nhắc một số vấn đề. Làm thế nào để lấy được dấu vân tay của Phó Thận Hành? Cô có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với hắn. Có thể lấy trộm dấu vân tay của hắn mà thần không biết quỷ không hay. Việc này đối với cô là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sau đó thì sao? Lấy được dấu vân tay rồi thì sẽ làm gì tiếp theo đây? Suy nghĩ tới đây liền cắt ngoãng. Cô cảm thấy cần phải lôi cảnh sát vào cuộc. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Có lẽ đợi khi gặp bà Trần rồi thì cô sẽ từ từ thương lượng. Dù sao cảnh sát Trần cũng đã để lại một vài mối quan hệ quan trọng. Nếu có thể tiến hành lợi dụng thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Hà Nghiên cứ ngồi bên hồ như vậy suy nghĩ miên man, mới bỏ qua bữa trưa, cho mãi tới khi xế chiều, thì có một dãy số gọi điện đến. Lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh. Cô ngồi bên ngoài quá lâu, ngón tay lạnh cóng mất linh hoạt, chật vật mãi mới nhấn được nút trả lời. Xin chào, tôi là Hà Nghiên. Bên ngoài công trường, đầu trọc chăm chú, che ống nghe, nét mặt khẩn trương bảo Tiểu Ngũ. Anh Ngũ à, thông rồi, đi. điện thoại thông rồi. Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của hắn, Tiểu Ngũ vừa tức vừa cười, tung chân đá choán một cước, rồi hạ giọng dạy bảo. Nói đi. Đầu đọc vội vàng buông lỏng tay, rồi mạnh mồm kêu to. Nói chuyện đi. Còn chưa dứt lời lại bị Tiểu Ngũ đá thêm một cước vào mông, giọng oán trách. Đồ ngu, tao bảo mày nói chuyện đi. Đầu trọc vốn đang căng thẳng, hai chân mềm nhũn, cầm di động như cầm lựu đạn, nhất thời không biết nên phải làm thế nào cho phải cả. Tiểu Ngũ rối máu giật phát trên điện thoại trong tay hắn, hắng giọng nói mấy câu xong mới khách khí nói. Chào chị Hà, em là Tiểu Ngũ đây ạ. Em đã dẫn đầu trọc tới, đang đứng ngoài cổng trường. Chị xem chúng ta gặp nhau ở đâu thì tiện ạ. Hà Nghiên không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy, đã thế còn đến thẳng trường tìm cô. Xem ra chúng đề phòng cô, sợ cô thực sự nảy sinh tà ý chặt đứt ngón tay của đầu trọc. Hiện đang ở trường học, lại giữa ban ngày ban mặt, đến lùm anh cũng có điểm cố kỵ, huống hồ cô còn là giáo viên. Nhìn sóng gần trên mặt hồ, trong lòng đã có chủ ý, cô tham giao nói. Các anh đến hồ đi, tôi đang ở đó. Một lúc sau, một chiếc Land Rover chậm rãi lái dọc theo con đường lát gạch, dừng ở bên sườn núi. Tiểu Ngũ và đầu trọc cùng xuống xe. Thấy Hà Nghiên phía bên kia thì chúng mới một bước một sau một trước xuống bậc cầu thang. Đầu trọc lò dò theo sau Tiểu Ngũ, nhìn hồ nước hắn hừm lên một tiếng rồi lầm bầm. Cô Hà chọn nơi này khéo thật đấy. Chặt đứt ngón tay mình xong quẳng xuống hồ luôn, có rời mà tìm thấy. Tiểu Ngũ ngơ vậy thì đứng khựng lại quay đầu nhìn hắn. Đầu trọc bạo gan lầm bầm. Đúng là thành môn thất hỏa, hồ cá gặp nạn mà. Người ta bảo sao em chỉ biết làm vậy. Chặt ngón tay là ý đồ của phó tiên sinh. Cô Hà không dám tìm ngày ấy gây rắc rối nên mới tìm em. Phó tiên sinh cũng thế. Để làm vui lòng người đẹp, đành đẩy em ra chịu chém rồi. Nếu không phải còn hai ba bậc thang nữa, thì Tiểu Ngũ đã sớm đạp cho hắn một cú rồi. Bọn chúng đứng cách Hà Nghiêm không xa, nên không thể lớn tiếng chửi đồng. Nên Tiểu Ngũ đành hạ giọng nghiến răng nghiến lợi mắng. Đúng là đồ ngu, mày thì biết đấy cái gì. Chuyện mày làm, anh Hành đã cân nhắc cô Hà cả rồi. Mày nghĩ anh Hành sẽ để yên cho cô ta chặt tay mày sao? Nhìn cái độ sợ chết của mày thế này, sắp như là bị cắt mất thằng bé ấy. Em có cắt mất thằng bé của hắn đâu chứ. Đầu trọc gãi đầu, có phần không phục nói lại. Tiểu Ngũ nóng máu không nói thêm một lời nào cả, dí mạnh ngón tay vào cái đầu trọc lốc của hắn, rồi kiên quyết tảng lờ tiến lên phía trước. Đang đi thì Tiểu Ngũ bỗng nhiên đứng khựng lại, giơ chân đạp một trọc một phát rồi cao giọng mắng. Thành môn thất hỏa, cá trong chậu gặp nạn. Không phải hồ cá mà là cá trong chậu đấy. Cá trong chậu hiểu chưa? Đã ngu lại còn nói thích chữ. Đổi lại mày phải nói là thành môn thất hỏa, con rùa ngu ngốc gặp nạn mới đúng. Với mấy cú đá thì đầu trọc bị Tiểu Ngũ đạp thẳng xuống bên hồ. Hà Nghiên rời ghế đá từ lâu, đứng im nhìn bọn hắn. Đầu trọc vẫn đang cân cổ với Tiểu Ngũ. Hà Nghiên nghe hiểu chúng nó đang nói về mình. Ý tứ rất rõ ràng. Đây cũng là khúc mắc giữa cô và phó Thận Hành. Đầu trọc chỉ là tay sai, vô tình liên lụy. Chẳng mấy chốc thì Tiểu Ngũ và đầu trọc đã đứng trước mặt của Hà Nghiên. Tiểu Ngũ mỉm cười chào cô, kéo đầu trọc từ phía sau lại. Chị Hà, thằng ông này đến đây rồi đây. Muốn đánh muốn mắng gì thì chị cứ bảo, không cần phải ra tay. Đã có em làm thay rồi ạ. Hà Nghiên không trả lời, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngũ. Anh ta lúng túng quay sang đầu trọc, xòe tay nói nhỏ. Đưa đồ cho tao. Đầu trọc lườm Tiểu Ngũ lập tức bị ăn đánh. Tiểu Ngũ mắng. Nhìn cái gì? Còn không đưa mau đồ trả cho chị Hà đi. Bây giờ, đầu trọc mấy lần mò tìm chiếc chìa khóa trong túi áo. Cẩn thận đặt vào tay của Hà Nghiên rồi cất tiếng giải thích. Hôm ấy tôi đã trả chìa khóa lại cho phó tiên sinh. Còn chiếc này anh Ngũ đưa tôi sáng nay. Tôi không trộm cắp gì đâu đây nhé. Chỉ nói một câu, liền bán đứng phó Thận Hành và Tiểu Ngũ, ngược lại tẩy trắng cho bản thân. Tiểu Ngũ nghiến răng căm hận, thầm nghĩ tên này, đâu có ngốc, quả thực là cao thủ bán đứng anh em mới phải. Hạ Nghiên nghe xong thì cười lạnh, vùng tay quăng chiếc cờ hóa xuống hồ nước sâu, sau đó xoay người xòe tay trước mặt đầu trọc nói. Vẫn còn. Đầu trọc lại lục túi, đặt chiếc điện thoại di động vào tay Hà Nghiên, tiếp tục giải thích. Lúc ấy tôi định trả ngay chiếc điện thoại này cho cô, nhưng anh Ngũ bảo trả cho cô không bằng ném xuống hồ nước. Đồ để trong túi từ bữa đó đến giờ, thay quần áo xong cũng quên mất ạ. Sắc mặt Hà Nghiên có một chút biểu cảm, còn Tiểu Ngũ đứng bên không kìm được nổi cơn nóng giận, tiến lên cốc mạnh vào trán đầu trọc quát. Tao bảo mày đừng trả bao giờ. Mày có đổ bồ thì cũng chừa cái đầu tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net